Chương 59, Sazuto bị hứa hẹn. Chương 59, Sazuto bị hứa hẹn ngây người, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Lâm Phong tuy nhiên một cái 10 tuổi hài đồng, lại có thể thi triển ra chỉ có trong truyền thuyết vô địch cường giả sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỷ giả mà mới có thể dùng bí thuật một độn chi thuật sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỷ giả mà, là cô nổ hạ thôn người sáng lập một trong, là đệ nhất đại hồ ca. Trong truyền thuyết vị này vô địch cường giả đã từng dùng vô thượng một độn bí thuật chiến bại Uchiha nhất tộc tối cường giả Uchiha mà đã ra, bình định loạn thế, khai sáng nhất quốc một thôn hình thức, làm cho cả nhẫn giả thế giới vì đó bắt trước, đặt vững hiện tại bố cục. Với lại, Senju Hashirama có thể nương tựa theo một độn chi thuật tùy tâm sở dụng khống chế cùng khống chế vĩ thú, cùng Uchiha mà đã dạ nổi danh, được xưng là thần đồng dạng tồn tại. Tương truyền, Senju Hashirama là Senji nhất tộc tộc trưởng, mở ra tiên nhân thân thể, có được gần như vô hạn trả cờ giả cùng mạnh mẽ, đây cũng là hắn một độn có thể khống chế vĩ thú trọng yếu nhất một nguyên nhân. Nhưng bực này bí mật trong thiên hạ chỉ có như vậy giải rác mấy người mới hiểu, nhiều người hơn lại cho rằng sẻn dù hạt hỉ giả mạ là nương tựa theo một độn chi thuật mới lập nên bất thế vĩ nghiệp. Ngẫm lại vài ngày trước, cửu vĩ yêu hồ tập kích cổ nổ hạ thôn thơ ý điếm, được vinh dự bất bại nhẫn giả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều cùng kỳ u bị đồng quy vu tẫn, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Lâm Phong dùng ra trong truyền thuyết sơ đại hỏa ảnh có thể khống chế vi thu địa một độn chi thuật. Như thế nào để bọn hắn không kinh hãi cùng điên cuồng đâu, cái này vờ ơ y ma thật sự là một độn bí thuật tránh thức một độn, những cây cối kia tràn ngập sinh mệnh lực, cùng trời giấu một độn có một trời một vực đảng rộ. Simu ra nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được Lâm Phong thuật pháp, kinh dị vạn phần. Khi hắn mở mắt lần nữa thơ ý điếm, trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Lâm Phong đem đạn rộ biểu lộ nhìn thật sự rõ ràng, hắn ở trong lòng không được cười lạnh. Muốn động thủ với ta, nhìn ngươi làm sao sống xạ rủ tổ bị cửa này. Lâm Phong vốn không phải một cái yêu thích làm náo động người, nhưng bây giờ hình thức đối với hắn phi thường bất lợi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ song song ly thế, Lâm Phong trên đầu ô rủ hoàn toàn biến mất, nếu như hắn không thể liền hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng thực lực, để xạ rủ tổ bị đối với mình càng thêm coi trọng, chỉ sợ hắn sớm muộn gì đều sẽ bức bách rời đi cổ nổ hạ. Lâm Phong muốn đi, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn được hắn. Tuy nhiên hắn đối với cổ nổ hạ thôn đồng dạng không có cái gì quy trúc cảm, nhưng nơi này dù sao cũng là toàn bộ nhận giới lớn nhất hòa bình một chỗ. Với lại hắn mới vừa vặn 10 tuổi, thân thể các hạng cơ năng đều không có đạt tới tối điên phong, ánh mắt hắn các loại năng lực cùng phong ấn chi thư thượng diện các loại nhận thuật hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Lúc này liền trở thành phản nhẫn lời nói, chỉ sợ Lâm Phong tiền cảnh sẽ phi thường ảm đạm. Nếu như đạn dỗ lại đem chính mình tình báo tiết lộ cho biệt quốc, chỉ sợ hắn phiền phức hội lớn hơn. Không có lựa chọn nào khác, Lâm Phong chỉ có thể biểu hiện ra thực lực mình một bộ phận, để xạ rủ Tô Bi đầy đủ nhận thức đến chính mình giá trị, để xạ rủ Tô Bi toàn lực bảo vệ mình tất cả mọi người. Yên lặng một chút, yên lặng một chút. Rốt cục xạ rủ Tô Bi bình tĩnh trở lại, cao giọng nói ra. Hắn biết nếu như hắn cũng không làm ra một loại nào đó tỏ thái độ lời nói, sợ rằng sẽ gây nên mọi người tự dưng suy đoán. Xạ dù tổ bì ở cổ nổ hạ thôn uy vọng phi thường cao, là một cái cơ hồ có thể cùng đệ nhất mắt hồ cả cùng nhị đại mục hỏa ảnh đánh đồng tồn tại, cho nên hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người an tĩnh lại, đồng loạt nhìn xem xạ dù tổ bì. Mọi người, người trẻ tuổi này tên là Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong, hắn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thê tử Ủ Dù Mạ Kỳ cỡ tì nạ tộc nhân. Đồng thời hắn cũng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng su nạ đệ tử xạ rủ tổ bì. Nhìn xem tất cả mọi người, lớn tiếng nói. Cái gì đứa bé này vờ ơ y ma thật sự là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân đệ tử, có người đang lớn tiếng hỏi. Đó là đương nhiên, ta đã từng tận mắt nhìn đến qua hắn đi theo tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân cùng một chỗ tu hành. Một tên trung nhẫn lập tức tự hào nói ra. Su nạ đại nhân không phải đã rời đi thôn làng à? Hắn tại sao lại là Tsu Na đại nhân đệ tử? A, hắn đúng là Tsu Na đệ tử, ta có thể làm chứng. Sazuto bị thoáng ngưng tụ một số trạ cờ dạ, nói ra. Thanh âm hắn trầm thấp nhưng lại hùng hồn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hắn mới mở miệng, không còn có người nghị luận, bởi vì tất cả mọi người cho rằng, bọn họ tam đại mục hỏa ảnh đại nhân không có khả năng nói láo. Nơi xa, đàn dỗ lại hung hăng trừng mắt Sazuto bị. Hắn biết Lâm Phong là ở 8 tháng trước bị Dị Dị Ái Dạ đưa đến Cổ Nổ Hạ thôn, với lại không có qua mấy ngày, Dị Dị Ái Dạ cùng Sủ Nạ liền song song rời đi, chẳng lẽ là Sủ Nạ ở trước khi đi đem chính mình chữa bệnh nhận thuật cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong đáng giận đạn rồ ở trong lòng âm thầm mắng. Hắn đã từng phái ra qua tay xuống giám thị bí mật Lâm Phong, lại bị Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ người thi xuống ảo thuật, nửa điểm cũng không nhớ rõ có quan hệ với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong sự tình. Muốn đến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Xạ Dù Tô Bỉ đều biết Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong tình huống, lại xem như nhất cấp bí mật, không tiết lộ nửa điểm cho mình. Đáng chết Xạ Dù Tô Bỉ, bây giờ lại còn đối với ta như thế để phòng đạn rổ hung tận nhìn một chút Xạ Dù Tô Bỉ, quay đầu mà đi. Xạ Dù Tô Bỉ cử động lần này dụng ý rất rõ ràng, cái kia chính là đem Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong tạo thành một cái khác Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Hắn tạm thời đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong là không có cách nào. Muốn lên vị, nhất định phải tham gia chiến tranh, chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó hắc hắc đạn rổ ở trong lòng không ngừng mà cười lạnh. Đứa bé này có được cùng đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân giống nhau thể chất, có thể sử dụng một độn bí thuật. Vì bảo vệ đứa nhỏ này an toàn, chúng ta đem hắn hết thể tình báo đều nghiêm ngặt phong tỏa, cũng không có hướng ngoại giới để lộ qua. Xa dù Tô Bỉ cũng phi thường chấn kinh cùng Lâm Phong vậy mà lại sử dụng một đột, nhưng làm hồ ca, hắn lại không thể không ra trang ra một bộ đã sớm biết thần sắc. Thì ra là thế. Trách không được lại là cùng sơ đại đại nhân giống nhau thể chất quá kinh người phía dưới rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Lâm Phong ánh mắt bên trong đã có vẻ sùng bái cùng hy vọng. Đệ nhất mắt hồ ca sẻn dù hạt hỉ giả mà đã từng bằng vào một đột bí thuật đăng lâm nhận giới chi đỉnh. Đứa nhỏ này có được cùng sơ đại hỏa ảnh giống nhau thể chất, nếu như có thể trưởng thành lời nói, có thể đến một loại gì dạng cảnh giới đâu đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Uzu Mạ Kỳ Nhất Phong gia hỏa này, thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu cả cả sĩ cùng mạch tổ gai lướt nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh dị, còn có một kia như có như không chiến ý Uzu Mạ Kỳ Nhất Phong, ngươi nhanh theo ta đến văn phòng, khắc đoạt những anh hùng danh tiếng xạ rủ tổ bị nói ra. Thâm ý sâu sắc nhìn một chút Lâm Phong. Vâng, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân Lâm Phong đã đạt tới chính mình mắt, thuận theo gật gật đầu. Hồ cả văn phòng. Xạ dù tổ bị một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mạnh như hiện tại Lâm Phong, cũng cảm giác được từng đợt đáng sợ áp lực, nhận thuật chi thần xưng hào không phải nói không. Xạ dù tổ bị thực lực đăng phong tạo cực, mặc dù bây giờ tuổi già, đã ở đi xuống dốc, cũng không phải Lâm Phong có thể đối kháng. Ngươi tại sao phải làm như thế, tại sao không trước đó nói cho ta biết một tiếng? Xạ dù Tô Bì nhìn xem Lâm Phong, trong lòng phi thường bất mãn. Lâm Phong ngẩng đầu, không hề nhượng bộ chút nào nói ra, ta sợ ta còn không có nói cho ngươi, liền sẽ bị đản dỗ đại nhân giết chết cái gì hắn lù cờ na ho để mắt tới ngươi. Xạ dù Tô Bì nghe vậy, nhất thời giận dữ. Sớm tại 5 tháng trước, đản dỗ đại nhân liền đã để mắt tới ta. Nếu không phải Mỹ Nạ Tổ lão sư xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta đã sớm chết ở đạn rồ đại nhân trên tay. Nhắc lên Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Lâm Phong nhịn không được vành mắt đỏ lên. Hừ, lao ra hỏa này. Xạ dù Tô Bỉ suy tư chỉ chốc lát, nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để lão già kia động tới ngươi một đầu ngón tay.